Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 364, 3 năm đã qua. Phi Phi biến hóa, nhìn đứng ở trước mắt, rụt rè nhìn Lăng Tuyết của mình. Phương Mặc có chút xốc xếch, đây không phải cái kia người nào, Dịch Đại Sơn sau đó bạn gái, thế nào tìm được nơi này tới, mà còn... Trước mắt cái này, rốt cuộc là Diệp Tinh hay là Lăng Tuyết, Phương Mặc đều không xác định. Hệ thống, kiểm tra một chút, Phương Mặc điều ra tới hệ thống, chuẩn bị nhìn một chút. Đây rốt cuộc là Lăng Tuyết, vẫn là Sử Kỳ sinh Diệp Tinh. Tính danh, Lăng Tuyết, tuổi tác, 24, tư chất, không ngộ tính, cấp 3, thân phận, Đại học Phục Đan hệ khảo cổ năm thứ 3 nghiên cứu sinh. Ta đi. Tư chất không, xem ra, trong nguyên tác nói Lăng Tuyết thể chất yếu, không phải là đang nói ngồi châm chọc a. Cấp 5 một chút tư chất chính là thể chất, mà Lăng Tuyết cũng không có thể chất. Xem ra, thật là, chẳng qua, đây là sự thật Lăng Tuyết. Phương Mặc thở phào một cái, xem ra, kịch bản này còn ở trong lòng bàn tay của mình, không xảy ra biến hóa. Bằng không, cái này coi như quá dọa người. Sử Kỳ sinh hiện tại liền đem Lăng Tuyết lấy đi, làm cái giả Lăng Tuyết. Phương Mặc thật liền điên. Người xuyên Việt thực lực lớn nhất, không phải hệ thống, cũng không phải áp đảo tất cả mọi người trên thực lực cùng trí tuệ. Mà, đối với kịch bản quen thuộc kịch bản mới là lịch đại người xuyên Việt, nhiều bước nhất bản lãnh. Lăng Tuyết đúng không? Làm sao ngươi biết ta sao? Phương Mặc có chút kỳ quái. Mình mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng chỗ ở của mình có rất ít người biết. Bây giờ lại bị người tìm tới cửa. À hát xong, là như vậy Phương Lão Sư. Ta là Đại học Phục Đan khảo cổ học nghiên cứu sinh. Lúc đầu dự định năm nay liền ra nước ngoài học đọc tiến sĩ. Nhưng ta nghe nói trong nước cũng có đứng đầu nhà khảo cổ học. Cũng là phải ngài, quá tốt ta lại ngài dạy chỗ ấy nghe được ngài cũng ở thang thần nhất phẩm. Cho nên thừa dịp qua Tết, ta tới bái phỏng một chút ngài. Lăng Tuyết hai tay khoanh, đặt ở bụng dưới trước, nhìn Phương Mặc, nói, thì ra là thế, ngươi là nghĩ, theo ta đọc tiến sĩ. Nhưng ta cũng không phải tiến sĩ sinh đạo sư a. Phương Mặc hồ nghi nhìn Lăng Tuyết, nói, cái này, Lăng Tuyết đẩy trên sông mũi mắt kiếng, có chút do dự, nhưng, hắn thật không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Giới học thuật hiện tại đối với Phương Mặc phong bình, đã vượt qua uy tín lâu năm dạy ngải trung, mà ngải trung, lại là rét trước mắt lợi hại nhất nhà khảo cổ học. Nước ngoài nói thật, nếu không phải là hắn nhóm học thuật kiến thức thật vô cùng lợi hại. Lăng Tuyết đúng là không muốn đi. Dù sao, nàng một cô gái, rời nhà xa như vậy. Phương diện an toàn vấn đề, liền cần nhiều phương diện đi cân nhắc. Có thể ở nhà, liền tận lực ở nhà. Hiện tại, có một cái tài nguyên tốt như vậy ở trước mắt. Lăng Tuyết thật không nghĩ từ bỏ. Được thôi. Người tốt nghiệp, cần phải còn có nửa năm. Nửa năm này, ta xem có thể hay không xin một chút trong nước hoặc là nước ngoài tiến sĩ sinh đạo sư. Sau đó đến lúc, nếu như ngươi có thể đi theo ta tiết tấu, như vậy, ta đã thu xuống ngươi. Phương Mặc có thể thấy, Lăng Tuyết rất muốn cùng lấy mình, nhưng, cũng muốn cái kia tiến sĩ học vị giấy chứng nhận, dù sao. Phương Mặc cũng muốn kiếm lấy điểm khí vận, thay đổi Lăng Tuyết vận mệnh ban đầu, không phải là một cái rất tốt đường tắt. Phương Mặc muốn thử xem, mình đem Lăng Tuyết bỏ vào trong túi, sau đó Diệp Tinh sẽ còn dịch dung thành người nào. Lại nói, bên người có cái đẹp mắt mỹ nữ, dù sao cũng so theo Dịch Phi Dương cái này cát chạm khắc thanh niên mạnh a. Tối thiểu nhất đẹp mắt không phải. Thật. Lăng Tuyết không nghĩ tới, Phương Mặc vậy mà đáp ứng, hơn nữa còn muốn vì mình đi xin tiến sĩ sinh đạo sư. đang nằm mơ, vẫn là đối phương coi trọng mình khác gì. Một vòng xung quanh, nhìn bảy cái oanh oanh yến yến, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng vẻ ngàn vạn mỹ nữ, Lăng Tuyết bỗng nhiên có chút được luống cuống. Chẳng lẽ Phương Mặc là coi trọng sắc đẹp của mình? Ngươi là cảm thấy ta nhìn chúng ngươi, cho nên mới sẽ là ngươi xin tiến sĩ sinh đạo sư. Phương Mặc nhìn vẻ mặt cảnh giác Lăng Tuyết, có chút buồn cười, chẳng lẽ không phải sao? Lăng Tuyết cảm giác mình tiến vào ổ sói, ngạnh, phốc phốc, không đợi Phương Mặc nói chuyện, đám người Huân Nhi liền nở nụ cười, nói câu không dễ nghe mà nói, ngươi, ta còn thực sự coi thường. Phương Mặc lắc đầu, nói, Lăng Tuyết mặc dù cũng coi là cái mỹ nữ, nhưng nhan sắc tối đa cũng liền 87 điểm. Nữ nhân bên người Phương Mặc, cái nào không phải 90 điểm trở lên? Ngươi, Lăng Tuyết lập tức tức nổ tung. Nữ nhân chính là như vậy. Ngươi đối với nàng có ý tưởng. Nàng cảm thấy ngươi đối với nàng có tâm làm loạn. Ngươi đối với nàng không ý nghĩ gì thời điểm a? Nàng lại muốn cho ngươi đối với nàng có ý tưởng. Phương Mặc cảm thấy, coi như là lão mã trùng sinh, đều không giải quyết được vấn đề này. Tốt, ngươi trở về đi, ta đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm đến. Nếu ngươi sau đó đến lúc không muốn cùng lấy ta đọc tiến sĩ, ta cũng không có biện pháp. Phương Mặc khoát tay áo, coi như xong là điểm khí vận. Phương Mặc cũng lười đi giải thích. Loại chuyện này, Phương Mặc khinh thường đi làm, đúng không dạy nổi, là ta hiểu lầm ngài, hy vọng ngài tha thứ cho ta. Lăng Tuyết nghe vậy liền biết mình cả nghĩ quá, đối với Phương Mặc một cái 90 độ cúi đầu, nói xin lỗi thái độ vô cùng thành khẩn. Không có chuyện gì, ta cũng sẽ không cùng tiểu hài tử so đo. Phương Mặc nghĩ thầm mình mấy trăm tuổi người, theo một cái hai mươi mấy tuổi bé gái so sánh cái gì sức lực. Ta, Phương Mặc loại hành vi này, dù là Lăng Tuyết, đều có chút tức giận. Ta là tiểu nữ hài nhi, chính ngươi rất già. Đương nhiên, loại lời này Lăng Tuyết cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút thôi. Trong lòng quyết định, sau đó trở thành học sinh của hắn, nhất định phải ở cà phê của hắn bên trong thuốc sổ. Xấu bụng nữ hoa, tốt, nếu đều tới, liền cùng nhau ăn một chút cái cơm đi nữa đi. Trên Huân Nhi trước một bước, nhìn thoáng qua Phương Mặc, nói, tốt, a, nếu tới, liền lưu lại ăn một bữa cơm. Nếm thử, chúng ta đầu bếp nữ nhóm chủ nghệ. Phương Mặc cười nói, gần sang năm mới, hắn cũng không tiện đem người ta đuổi ra ngoài, mà còn... Nghe Lăng Tuyết ý tứ, nàng cũng ở thang thần nhất phẩm, xem ra đều là phú bà. Tốt, cảm ơn Phương lão sư khoản đãi. Cửa ải cuối năm sau, Phương Mặc lại khôi phục mình dạy học công tác, thuận tiện đi xin Thanh Hoa Đại học tiến sĩ sinh đạo sư. Phương Mặc học thuật năng lực, tự nhiên không cần nói nhiều, giáo dục năng lực cũng là toàn quốc đứng đầu, cho nên Phương Mặc cái này xin, rất nhẹ nhàng liền thông qua. Thanh Hoa Đại học cũng cho Phương Mặc một cái danh dự dạy vị trí. Lần này, đáp ứng chuyện của Lăng Tuyết xem như làm được. Vội vã ở giữa, Dịch Phi Dương cũng đầu tháng 3 tốt nghiệp. Hắn thành công, lấy toàn ma đô đệ nhất thành tích tốt, thi đậu Đại học Phục Đan trường trung học phụ thuộc. Sau đó trong 2 năm, Phương Mặc sinh hoạt, liền vây quanh hai tên đồ đệ của mình tới. Ở Dịch Phi Dương tốt nghiệp về sau, Phương Mặc liền từ đi giáo sư trung học chức vụ, mình thành lập viện nghiên cứu. Đây cũng là có thể chiêu thu học sinh. Dịch Phi Dương cũng là ở thời gian 3 năm bên trong trở thành một nguyên anh hậu kỳ tu chân giả, có cấp 7 tư chất, nguyên anh hậu kỳ miễn cưỡng mà thôi, chỉ có điều linh khí yếu kém cũng có linh khí yếu kém chỗ tốt. Dịch Phi Dương căn cơ vô cùng, Phương Mặc có lúc liền mang theo trước hắn hướng Châu Phi, nơi đó vẫn luôn đang chiến tranh. Phương Mặc phong ấn hắn phần lớn tu vi, khiến hắn rèn luyện mình kỹ xảo chiến đấu. Ở thời khắc sinh tử, đột phá tầng tầng lớp lớp bản thân. Hiện tại Dịch Phi Dương, nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ hi hi ha ha, là một không đứng đắn học sinh cấp 3. Nhưng bên trong, lại là một cái vô cùng chững chạc, võ lực cùng trí tuệ đều xem trọng thành thục nam nhân. Phương Mặc tin tưởng, coi như là Sử Kỳ Sinh, cũng không nhất định có thể đấu qua được Dịch Phi Dương. Mà Lăng Tuyết, Phương Mặc vì để cho nàng khỏi bị sau đó bi kịch, cũng là tìm một cái tư chất tương đối tốt người, đem tư chất của hắn cộng hưởng mà đến, cho Lăng Tuyết, lại dạy Lăng Tuyết một chút võ công. Mặc dù bây giờ mới là thực lực tiên thiên thất trọng, nhưng Sử Kỳ Sinh thủ hạ những kia cặn bã là đối phó không được Lăng Tuyết, mà Phương Mặc cũng là đem tay mình đưa về phía các ngành các nghề, bởi vì kịch bản sắp chạy mới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.